Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1360, một đường trở về. Chiến Vô Phi thở thật dài, Vân Dương ánh mắt bất động, nói, vì một cái vốn là gian tế cùng địch nhân người chết thở dài. Hoàn toàn không cần thiết, Chiến Điện Chủ, người bước kế tiếp như thế nào dự định? Chiến Vô Phi nói, toàn lực chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Hai tộc nhân yêu đại chiến, lửa xém lông mày, thánh tâm điện sở thuộc, duy chiến mà thôi. Vân Dương cười cười, không biết Chiến Điện Chủ có hay không nghĩ tới. Cửu Tôn Phủ lần tiếp theo khả năng liền muốn trùng kích điện cấp thiên vận kỳ. Chiến Vô Phi trầm, mặc một chút, nói, thật đúng là không nghĩ tới. Các người Cửu Tôn Phủ mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng thực lực tổng hợp lại là không đủ. Tạm thời không có như thế ổn định thực lực. Đương nhiên, nếu là lúc đó các người tự hỏi thực lực đầy đủ, mà lại đại chiến còn không có nhấc lên mà nói, chúng ta có thể cùng Cửu Tôn Phủ làm qua một trận. Vân Dương nói, nếu là khi đó đại chiến đã lên đâu? Chiến Vô Phi thản nhiên nói, nếu như đã là thời gian chiến tranh, Thánh Tâm Điện tự sẽ chắp tay nhận thua, nhường ra thiên vận kỳ. Vân Dương cười ha ha, Chiến Điện Chủ coi là thật hào khí, mọi chuyện lấy nhân tộc tồn kế là suy tính ưu tiên. Vân Mỗ bội phục vạn phần, như vậy cáo từ, chúng ta núi cao sông dài, gặp lại có kỳ. Chiến Vô Phi nhìn xem Vân Dương thân thể biến mất ở trước mặt mình, lộ ra một cái mỉm cười, gặp lại có kỳ. Nhưng Vân Dương vừa mới biến mất thân ảnh, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chiến Vô Phi. Khụ khụ, có chuyện, đang nói gặp lại trước đó, cái kia 600000, Chiến Vô Phi ngạc nhiên nói, cái gì 600000, xoát một tiếng, Vân Dương rút đao nơi tay, người cứ nói đi. Chiến Vô Phi cười ha ha một tiếng, hào sảng nói, sớm chuẩn bị xong, đi theo ta, ngoặc kép, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi đến nước chảy thành sông, cực kỳ dễ dàng a. Thượng quan Linh Tú cùng đi Vân Dương đi trở về trên đường, nhịn không được cảm thán một tiếng, sau khi đến tiếp lấy liền đem gian tế bắt tới. Ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một phen đánh võ mồm tranh luận đâu. Ngụ ý, tựa hồ không có một chút gợn sóng khúc chiết lộ ra thật đáng tiếc đồng dạng. Vân Dương cười khổ, ngươi chỉ có thấy được Thánh Tâm Điện bên này. Thật tình không biết lần này hung hiểm, chưa hẳn lúc trước đủ loại gặp phải phía dưới. Lần này nếu không phải ta tự mình đến đây, càng có cản trở hồn yêu thủ đoạn, Thánh Tâm Điện toàn viên bị tiêu diệt có thể nói tất nhiên. Mà yêu tộc kế hoạch tiến độ cũng sẽ không nhận quá nhiều cản trở. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai tộc đại chiến chưa khải, huyền hoàng nhân tộc đã là thật to hao tổn. Vân Dương lời nói, mảy may đều không có mảy may khuếch đại. Trên thực tế đã là như thế. Hồn yêu cùng người áo xanh giấu ở Thánh Tâm Điện lân cận. Nếu là không phải có Vân Dương ở đây, nếu không phải Vân Dương trong đoạn thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng thêm có Lục Lục cái này hồn yêu tự nhiên từ khắc đại thù, hậu quả quả nhiên là thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí không tính người áo xanh cùng hồn yêu, coi như đành phải đạo kia Phượng Hoàng uy năng, Thánh Tâm Điện sở thuộc đám người cũng chưa chắc có thể nằm cạnh qua. May mắn nhiều Vân Dương sự ngoài ý muốn này tồn tại, khiến cho đến kết cục chắc chắn phải chết. Vì đó sửa, chí ít theo Vân Dương, nếu không phải là mình ngoài ý muốn xuất hiện, Phượng Hoàng phen này chủ tính tất có tương đương thu hoạch. Coi như Thánh Tâm Điện còn có ẩn tàng chiến lực cao đoan, cũng chưa chắc đủ để ứng phó. Dù sao ngay cả Vân Dương hiện tại nhớ tới Phượng Hoàng lưu lại một đòn kinh thiên động địa kia, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, kinh thán không thôi. Cái này khiến Vân Dương nhớ tới Phượng Hoàng nói qua một câu. Đây là người được trời chọn. Đây là biến số. Đây là đứa con của số phận. Vân Dương chiều chiều tấm gương. Lẩm bẩm nói. Thật vậy sao? Ngoặc kép. Sau đó trên đường đi. Rốt cuộc vô sự. Ngoại trừ thượng quan Linh Tú mỗi lúc trời tối đều mạnh hơn Bách Vân Dương lấy xuống khăn trùm đầu. Lộ ra đầu hồ ly quan sát một phen. Mà mỗi khi lúc này đều sẽ cười đến đặc biệt vui vẻ. Vân Dương thì không khỏi phiền muộn lòng tràn đầy. Coi như bản thiếu gia bộ dáng bây giờ hơi khác thường. Nhưng cái này tốt xấu là của ta đầu a, không phải ngươi đồ chơi a. Nhưng thượng quan Linh Tú hoàn toàn mặc kệ cái này cái kia. Bản thân vui vẻ trọng yếu nhất. Vân Dương dưới sự không thể làm gì. Dứt khoát nói ra điều kiện trao đổi. Ngươi xem ta, vậy ta xem ngươi cũng là chuyện đương nhiên a. Hai ta đổi lấy nhìn, nhìn cái nào đều được. Không ngờ thượng quan Linh Tú không đồng ý. Tại chỗ bác bỏ, chỉ cần ngươi còn đỉnh lấy cái này đầu hồ ly, vậy liền vô luận như thế nào cũng không thể đụng ta. Đụng chỗ nào đều không được. Thượng quan Linh Tú thái độ rất là kiên quyết. Vân Dương dương mắt nhìn không có cách. Chỉ còn lại ngửa mặt lên trời thở dài. Chính mình mỗi ngày cầm đầu của mình dỗ dành lão bà. Dỗ đến mặt mày hớn hở. Nhưng là mình muốn làm gì lại là cái gì cũng không thể. Đây rõ ràng chính là thiên hạ một đại bi kịch. Vậy không bằng là. Vân Dương trong lòng rất rõ ràng. Đừng nhìn trên danh nghĩa chính mình có hai cái vị hôn thê. Mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng là, có một chút là khẳng định, chỉ cần hai nữ nhân này tụ cùng một chỗ, như vậy chính mình lại là so người thức thời còn thê thảm nghèo túng. Đó là một cái cũng sẽ không ăn vào trong miệng đi đó à. Đây là hai nữ nhân ăn ý, chẳng nói là hai nữ nhân ở phân cao thấp, cho nên, mình muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này. Cũng chỉ có thừa dịp hai nữ nhân này tách ra thời điểm. Tịch lấy giải quyết dứt khoát may mắn nếm thử ăn trước rơi một cái. Mà chỉ cần công thành. Vậy liền ý vị liên minh này bị chính mình công phá. Đem hai cùng so sánh phía dưới. Kế linh tê bên kia hiển nhiên là tuyệt đối ăn không xong. Cũng không biết lúc trước thực hiện cái kia đạo hộ thể thần quang chiêu chủ là ai. Là bực nào phát dồ nữ nhi khống, đem nữ nhi bảo vệ tốt như vậy, tu vi còn muốn biến thái như vậy làm cho người giận sôi tư thế kia, rõ ràng chính là muốn bảo hộ đến, kế linh tê căn bản tìm không thấy nhà chồng tình trạng. Đây cũng chính là chính mình tính tính tốt, còn kháng đánh kháng quảng, nghĩ như vậy đến, hiện tại có lẽ có thể ăn há không chính là thượng quan Linh Tú rồi hả? Mà trước mặt, đúng là cơ hội trời cho, mất rồi sẽ không trở lại a. Vân Dương tính toán đánh cho đương đương vang, nhưng không ngờ thượng quan Linh Tú bên này thế mà cũng là khó chơi. Không chút nào chịu nói ra, ngay cả mặt cũng không chịu cho nhìn. Vân Dương trong lúc nhất thời thất vọng cực độ, đi đường đều cảm thấy không sức lực, bất quá thượng quan Linh Tú lần này gặp lại. Vân Dương cảm giác nó tính cách tựa hồ thay đổi một chút. So với ban đầu sinh động rất nhiều. Còn có mấy phần thanh xuân thiếu nữ hoạt bát. Rời đi thiên huyền đại lục. Rời đi cái kia dùng nặng nề vinh dự kém chút đem thượng quan Linh Tú đè chết thượng quan tướng môn. Thượng quan Linh Tú tựa như là tháo xuống thiên quân gánh nặng. Đưa nàng cái này thực tế niên kỷ thiếu nữ phong hoa. Đều nở rộ. Hết sức mê người, Vân Dương ba lần bốn lượt nếm thử cố gắng. Nhưng thượng quan Linh Tú từ đầu đến cuối như phòng trộm đồng dạng đề phòng hắn. Rốt cục chết đầu kia tà tâm. Dù sao, đều là ngươi. Thượng quan Linh Tú đỏ mặt. Nhưng ngươi mang theo cái này đầu hồ ly. Luôn cảm giác trong lòng. Không thoải mái. Không thoải mái. Tốt a tốt a. Ngươi nói rất có lý. Ta thừa nhận còn không được sao? Vân Dương vì không để cho vị hôn thê không thoải mái. cũng chỉ đành triệt để hết hy vọng. Nhưng là sau một khắc, Vân Dương, cái này, đem mặt nạ hái được lại để cho ta sờ sờ. Ha ha ha, hào hào chơi, giống như có chút nghiện. Vân Dương tức sạm mặt lại, ngươi không phải đối với cái này đầu hồ ly không thoải mái à? Giống như nghiện cái quỷ gì? Ai? Vân Dương trong lòng khổ sở, theo bản năng tăng nhanh tiến lên bước chân. Sau đó, tại đoạn đường này đường về phía trên, có lại chỉ có tao ngộ một lần. Ân, nên tính là một kiện cực đoan cẩu huyết sự tình. Đột nhiên xuất hiện này vào xem, trực tiếp để Vân Dương ngạc nhiên. Lại nói Vân Dương cùng kế linh tê đi ngang qua cái nào đó thôn trấn nghỉ chân thuận tiện ăn một chút gì thời điểm, thình lình tao ngộ thoại bản trong tiểu thuyết thường thấy nhất. Nhất sáo lộ, cũng nhất cẩu huyết tình tiết hai người gặp phải hoàn khố. Tao ngộ tham luyến thượng quan linh tú sắc đẹp mà chủ động tới khiêu khích gia hỏa. Biến cố này để Vân Dương kém chút không có tức giận cười. Liền trước mắt vị cô nãi nãi này, ngươi lại dám trêu chọc, đây là cỡ nào dũng khí a? Đây chính là ngay cả thánh quân cường giả vọng động đều muốn trong nháy mắt bột mịn nhân vật siêu cấp hung ác, liền ngươi một cái hoàn khố cũng dám ngấp nghé, sợ là không chết qua đi. Vân Dương không nói hai lời, thuận tay một bàn tay đem tên kia đánh bay ra ngoài. Đánh chết khẳng định là không có đánh chết, có mắt không biết lớn hơn, mình làm mình chịu, cố nhiên là cùng người không càng. Nhưng Vân Dương ngoài ý muốn động một chút từ tâm, không nhúc nhích chân lực, nhưng này một bàn tay cũng làm cho vị này hoàn khố thiếu gia trực tiếp thể nghiệm một thanh phi hành trên không trung tư vị. Phái người đi 2000 dặm bên ngoài tiếp thiếu gia của các ngươi đi. Vân Dương hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi, đây cũng là không có khuếch đại. Một tát này, vị thiếu gia kia ít nhất cũng muốn phi hành trên không trung 2000 dặm, dù sao đã là thánh quân tiếp cận bán thánh đẳng cấp thực lực tu vi. Giờ tay nhấc chân bàn sơn di hải đều thuộc bình thường sự tình. Đưa một người bay ra ngoài một chút xíu khoảng cách, thực sự không tính là gì. Ngươi người này cũng quá danh mãnh đi. Thượng quan linh tú cười không lành miệng, người ta chính là miệng ba hoa một chút, cũng không có quá phận, chí ít không có thật làm ra đến cướp người hoạt động a. Ngươi lại trực tiếp để người ta bay 2000 dặm, cái này có thể cùng ngài thánh quân đỉnh cấp cường giả Huyền Hoàng Vân Tôn thân phận không hợp a. Vân Dương một mặt thâm trầm nói, ngươi không cảm thấy ta nhưng thật ra là đang làm chuyện tốt à? Chỉ bằng gia hỏa này tư chất, coi như lập tức nhập đạo tu hành, nhưng cuối cùng cả đời cũng tu luyện không đến ngự khí phi hành tình trạng. Mà lần này ta để hắn miễn phí thử một thanh, với hắn mà nói, làm sao cũng có thể xem như nhân sinh viên mãn. Chớ nói chi là hay là ta cái này thánh quân cường giả Huyền Hoàng Vân Tôn phục vụ cho hắn, đâu chỉ nhân sinh viên mãn, có chết không tiếc đều là không sai biệt lắm. Thượng quan linh tú cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có thể nói như vậy à? Vì để tránh cho loại chuyện này lại đến, phía sau hai người dứt khoát ngự không mà đi, mà tại Vân Dương vô cùng vô tận linh dược phụ trợ phía dưới. Thượng quan linh tú tu vi bày biện ra một loại kinh khủng tăng trưởng biên độ, bất quá ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian, thẳng từ thánh tôn tam phẩm một đường nhảy lên tới thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đành phải cách xa một bước, bực này tốc độ kém chút không có đem Vân Dương dọa cho chết. Chính mình đột phá nhanh, đó là bởi vì chính mình sinh sinh bất tước thần công có chỗ độc đáo. Thượng quan linh tú cái này lại là vì cái gì đây? Tiến độ quá nhanh, biên độ quá lớn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sinh ra tu hành tì vết đi ra, tại tương lai nhưng không ích lợi, mà là tai họa ngầm na. Ta có ta sư công cho ta thật nhiều thật là nhiều linh dị trái cây, còn có sư phụ phong tồn tại trong cơ thể ta chí thuần linh nguyên. Sư tôn dùng đoạt thiên đại pháp, đem kinh mạch của ta rèn đúc thành tiên thiên linh mạch. Chỉ cần tiếp xúc linh lực kích thích, liền có thể tức thời phi tốc tiến giai. Thượng quan Linh Tú giải thích, dựa theo sư phụ thuyết pháp, một đường đột phá đến thánh quân tứ phẩm đỉnh phong là không có cái gì vấn đề. Càng thêm không có tai họa ngầm. Vân Dương nhất thời im lặng. Một đường đột phá đến thánh quân tứ phẩm đỉnh phong không có vấn đề. Không có tai họa ngầm. Lời nói này đến, để Vân Dương đều có chút hoài nghi nhân sinh. Vị sư phụ này, đến cùng là cái gì thần tiên a? Sư phụ như vậy thì làm sao lại không gặp được đâu? Hai người một đường đường về, mặc dù là ngự khí hành không, không nhiễm hồng trần, lại đi đến lại là cực chậm. Tựa như du hơn ngoạn thủy, ung dung mà hướng, tự nhiên cũng liền không biết. Hiện tại huyền hoàng giới, lại là toàn bộ phát sinh một lần biến hóa long trời lở đất. Kim Tiêu Thành chiến dịch, huyền hoàng vân tôn 3 ngày thời gian tàn sát trên 100 thánh quân cường giả. Tin tức này, như gió cực tốc truyền khắp thiên hạ. Thánh quân cường giả, 100 vị vị. Tin tức này có tính chấn động, làm cho tất cả mọi người đều giống như đang nằm mơ không thể tin. Không dám tin, phải biết, toàn bộ huyền hoàng giới tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót võ giả căn bản cũng không biết cái gọi là thánh quân chính là một loại gì giai vị. Loại tu hành này cấp độ cao, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến, thậm chí ngay cả truyền thuyết đều không có chỗ nghe qua. Đối với người kiểu này tới nói, đừng bảo là thánh quân, thánh hoàng cường giả, cơ bản cũng đã là bọn hắn có khả năng tại trong truyền thuyết tiếp xúc đến cao giai nhất vị tồn tại. Bây giờ, ngay cả thần tiên cao tại thượng bên trong người, thánh quân cường giả, vậy mà thoáng cái vẫn lạc trên 100 vị, hơn nữa còn là mất mạng tại một nhân thủ bên trong. Hết thảy bất quá 3 ngày thời gian. Vân Tôn đại nhân đã vô địch thiên hạ. Câu nói này không biết từ nơi nào truyền tới, nhưng cũng chỉ bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã trở thành người trong thiên hạ chung nhận thức. Theo tin tức này ai cũng thích, Cửu Tôn phủ tự nhiên càng thêm chạm tay có thể bỏng. Tiếp theo, Thánh Tâm Điện truyền ra tin tức, Vân Tôn đại nhân đường tắt Thánh Tâm Điện, mắt sáng như đuốc. Tự tay cầm bắt ẩn núp Thánh Tâm Điện nhiều năm yêu tộc gian tế Lôi Thiên Lý, cũng giúp cho bắt giết chết, phá hủy yêu tộc tại huyền hoàng giới bố trí trên vạn năm kế hoạch lớn. Vân Tôn đại nhân uy vọng, tại cái này kinh bảo tin tức đằng sau lại lần nữa kéo lên, thẳng tắp tiêu thăng đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Cơ bản có thể nói là, xưa nay chưa từng có. Dù sao, trước đó, vẫn thật là không có vị nào cao tầng võ giả danh hào. Có thể bị như vậy thiên hạ đều biết qua. Mà Vân Tôn đại nhân hoành không mà ra. Vừa ra chính là huyền hoàng anh hùng. Tại tăng thêm đằng sau chiến tích, công tích, càng thêm không tầm thường. Chỉ có Sử Vô Trần Tiền Đa Đa các loại một đám Cửu Tôn phủ lão nhân đều là trong lòng than thở. Vị này Vân Tôn đại nhân, nhưng mà năm đó xú danh chiêu lấy bất kiếp thiên, trời cao 9 thước, yến ngã bạt mau a. Hiện tại thế mà đến độ cao như vậy, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tự giác thường xuyên cùng Cửu Tôn phủ liên hệ có giao dịch thiên hạ thương minh càng thêm thoáng. Như trong mộng cảm giác, năm đó Vân Dương hóa thân hắc bạch song sát bất kiếp thiên vân vân. Thiên hạ thương minh cao tầng cơ hồ liền không có người không biết. Thậm chí thiên hạ thương minh bản thân liền là thủ tiêu tang vật nhân vật. Đó mới là bao lâu chuyện lúc trước, khi đó hay là Vân Dương ở vào tuyệt đối yếu thế. Lẫn nhau thực lực tối thiểu kém gấp 100.000 lần. Bây giờ, thành công thăng lên nhất phẩm thiên vận kỳ thiên hạ thương minh nguyên bản còn tính toán. Trước an ổn một đoạn thời gian. Củng cố một chút thực lực bản thân, chờ triệt để ổn định, lại tìm vị kia Vân trưởng môn trao đổi một chút cái gì. Linh chi mộ địa bảo bối, Nào nghĩ tới, kế hoạch này còn chưa kịp áp dụng, vị kia vân trưởng môn lại đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành huyền hoàng anh hùng. Cái này thì cũng thôi đi, có thể vân trưởng môn còn lập tức biến thành thánh quân tứ phẩm cường giả tối đỉnh đám mây cao tu. Vậy liền mang ý nghĩa hắn thực lực trực tiếp áp đảo thiên hạ thương minh phía trên. Mà cửu tôn phủ cũng nước lên thì thuyền lên tấn thăng đến thượng phẩm thiên vận kỳ tông môn. Mà để thiên hạ thương minh cảm thấy kinh hãi tin tức lần lượt có tới. Dấu bé tấm này không có gì nội dung. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.